Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, Hoàng thượng có thể nào như thế túng? Có thể nói, nhìn đến Hiên Viên Ly đêm biểu tình, Phượng Khinh Ngữ là có thể đem cái này nhận chi thật sự làm hắn có một loại mạc danh sung sướng. Bất quá, hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Bởi vậy, sáng sớm Nguyệt chẳng phải là thành nương tử đại ca, tử diễm cữu cữu, Hiên Viên Ly đêm cái này minh bạch. Nguyên lai là như vậy một chuyện. Xem ra ở hắn không ở thời điểm thật sự đã xảy ra rất nhiều hắn không biết sự tình. Minh Nhụy nhận ta nương làm mẹ nuôi. Ta là nàng tỷ tỷ. Nàng tự nhiên chính là ta muội muội. Phượng Khinh Ngữ nhàn nhạt địa đạo. Nghe hắn ngữ khí, Phượng Khinh Ngữ cũng có thể đoán được người nào đó lại là ghen tị. Đây là có ý tứ gì? Sáng sớm Nguyệt muội muội như thế nào chính là nương tử muội muội? Hiên Viên Ly đêm mày hơi trao một chút. Không quá rõ ràng. Hiển nhiên là không nghĩ làm Phượng Khinh Ngữ nhìn ra, là Minh Nguyệt muội muội, cũng là ta muội muội, Lê đại tiểu thư. Sáng sớm Nguyệt muội muội, Hiên Viên Ly đêm phía trước không nghe Phượng Khinh Ngữ nhắc tới quá. Bất quá nghe tên này cũng không khó đoán ra nàng cùng Sáng Sớm Nguyệt quan hệ. Phượng Khinh Ngữ không khỏi cảm thán, có Diệp Thu tại bên người cảm giác thật sự không tồi. Nàng không nghĩ tới sự tình Diệp Thu đều nghĩ tới lại còn có giúp nàng là Mani, Lê tiểu thư nói, là lần đầu tiến cung. Một hai phải khắp nơi nhìn xem, cho nên nàng hiện tại hẳn là ở trong cung đi dạo. Bất quá bên người nàng đi theo tiểu thân xác, hẳn là không có việc gì, Diệp Thu biết tiểu thư một vội lên cái gì đều có thể đã quên. Cho nên là nàng phân phó đi xuống, làm tiểu thân xác đi theo Lê đại tiểu thư. Minh Nhụy đâu, quay đầu lại vi phu khiến cho người an bài, Hiên Viên Ly đêm một bên đùa với Tử Diễm một bên. Nghe Phượng Khinh Ngữ nói chuyện, nguyên lai là như thế này. Thượng Bân ở Mộc Vũ mấy người dạy dỗ hạ đã có thể một mình đảm đương một phía. Có thể đem hắn an bài đến quân doanh. Tưởng Phi Hổ bên kia liền không tồi, Diệp Thu nhìn thoáng qua ngoài cửa. Nô tỳ thiếu chút nữa đã quên. Mới vừa rồi Tiểu Điệp nói muốn đem Thượng Bân dàn xếp lúc sau lại qua đây. Phỏng chừng một lát liền lại đây, Tiểu Điệp đi đâu vậy? Ta còn có việc làm nàng đi làm ân y, Phượng Khinh Ngữ nhìn hai cha con chơi đến vui vẻ vô cùng. Tựa hồ không cần nàng nhọc lòng. Mới cùng Diệp Thu nói. Nàng quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Hương Thảo giật mình thật lớn trong chốc lát mới lấy lại tinh thần. Hoàng thượng trong tay ôm chính là tiểu thái tử. Chẳng phải là thuyết minh là nương nương hài tử. Nương nương thế nhưng sinh hài tử. Hài tử còn lớn như vậy. Nghe được hắn bảo đảm. Phượng Khinh Ngữ liền an tâm rồi. Hắn từ nhỏ liền không có hưởng thụ đến tình thương của cha. Nhất định sẽ không làm Tử Diễm trở thành hắn như vậy. Nương tử yên tâm. Vi phu nói được thì làm được, hắn cũng không phải một cái nhận lễ giáo ước thúc người. Vứt bỏ ngôi vị hoàng đế hắn cũng chỉ là một người bình thường. Hắn đương nhiên hy vọng chính mình nhi tử có thể cố sống được tự tại. Phượng Khinh Ngữ một câu phu quân thực sự làm Hiên Viên Ly đêm tâm tình hảo không ít. Từ nương tử sinh khí lúc sau liền không như vậy kêu lên hắn. Như vậy cũng hảo, nhưng ngươi muốn cùng ta bảo đảm. Nếu là Tử Diễm ngày sau không nghĩ vì đế, phu quân tuyệt không có thể bức bách hắn, nàng muốn đem nói ở phía trước. Thái tử ý nghĩa tôn quý nhất, thuần túy nhất huyết thống. Kể từ đó, liền sẽ không cấp thế nhân lên án cơ hội. Như vậy tưởng tượng, nàng liền minh bạch Ly đêm dụng ý. Lấy việc này hành động lớn văn chương. Bất quá, nếu là Tử Diễm là thái tử liền không người dám nói cái gì. Phượng Khinh Ngữ quay đầu nhìn hắn. Trong nháy mắt minh bạch hắn băn khoăn. Nhưng thật ra nàng suy xét không chu toàn. Nàng sinh con Diễm thời điểm toàn bộ đế đô cũng không người biết. Hiện tại hoàng thượng đột nhiên nhiều ra tới một cái nhi tử. Tự nhiên không tránh được một ít có tâm người tùy ý châm ngòi. Thấy Phượng Khinh Ngữ dạng nãy giờ không nói gì. Hiên Viên Ly đêm mới ra tiếng giải thích. Nương tử, vi phu biết ngươi băn khoăn. Vi phu chỉ là tưởng cấp Tử Diễm một cái quang minh chính đại thân phận. Đến nỗi về sau, hắn nếu là không nghĩ muốn vị trí này. Vi phu sẽ không bức bách trước kia này đó nàng không nghĩ tới. Hiện tại lại không thể không tưởng. Tử Diễm còn nhỏ, có lẽ hắn lớn lên lúc sau càng thêm hướng tới tiêu sái tùy ý sinh hoạt. Hiện tại đem thái tử, danh hiệu cho hắn có thể hay không làm hắn trưởng thành có áp lực. Nàng không hy vọng Ly đêm như vậy khinh suất liền làm quyết định. Phượng Khinh Ngữ chỉ sợ so bất luận kẻ nào đều tinh tường hiểu biết. Từ xưa đến nay, huynh đệ tương tàn vì tranh đoạt thái tử chi vị mà tổn hại tình cảm vô số kể. Lại có bao nhiêu nhân vi này hai chữ liền mệnh đều không cần. Không chỉ là Diệp Thu mấy người kinh ngạc, ngay cả Phượng Khinh Ngữ cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Thái tử hai chữ lại nói tiếp dễ dàng. Chính là ở thời đại này ý nghĩa lại là không giống người thường. Thái tử, lời này Hiên Viên Ly đêm lại là nghe thấy được. Không phải tiểu hoàng tử. Trầm ngâm một lát, mới nói, là thái tử, hắn con vợ cả tự nhiên là thái tử. Đây là, tiểu hoàng tử, Hương Thảo thấp giọng mà nói, lại như là đang hỏi bên cạnh đứng Diệp Thu. Phượng Khinh Ngữ mới phát hiện, Hiên Viên Ly Đêm tựa hồ thực thích mang hài tử. Ân, đây là một cái không tồi hiện tượng. Về sau sinh nhị thai nàng cũng không cần lo lắng. Hắn không cùng chính mình thân với ai thân. Máu mủ tình thâm đại khái chính là như thế. Ở nói như thế nào? Tiểu tể tử đều là hắn loại không phải. May mà tiểu tể tử vẫn là thực cho hắn mặt mũi. Từ mới đầu ôm hắn khi hắn đầy mặt không muốn. Đến bây giờ ngoan ngoãn đãi ở hắn trong lòng ngực chơi bản thân. Vốn dĩ tiểu tể tử còn ở nương tử trong bụng thời điểm. Hắn liền nghĩ chờ hắn ra tới thế nào cũng phải hảo hảo đánh hắn một đốn mông. Chính là, thẳng đến nhìn đến tiểu tể tử thời điểm. Hắn tâm đều mềm, nào còn bỏ được đánh hắn đau còn không kịp. Không cần, vi phu có rất nhiều sức lực. Nói nữa, tiểu tể tử thích hắn cha ôm hắn. Vi phu vẫn luôn ôm cũng không mệt. Hiên Viên lập tức cúi đầu nhìn trong lòng ngực chơi hắn sợi tóc. Tiểu tể tử, khóe miệng liền nhịn không được giơ lên. Phượng Khinh Ngữ ngồi xuống. Diệp Thu lập tức qua đi cho nàng đổ một ly trà. Phượng Khinh Ngữ uống lên mấy khẩu nhuận đỡ khát. Tử Diễm giao cho Diệp Thu ôm đi. Hắn nhưng không nhẹ. Vẫn luôn ôm cũng mệt mỏi, trong lòng vẫn là ngốc. Cái gì kêu về sau đều nghe hoàng hậu. Ý tứ là nói hoàng hậu nói mới là quan trọng nhất. Tất yếu thời điểm có thể không nghe hoàng thượng nói. Là ý tứ này sao? Hương Thảo lại sửng sốt một chút. Mới dám đứng dậy. À, về sau đều nghe hoàng hậu. Hiên Viên Ly Đêm hướng về phía Phượng Khinh Ngữ tà mị cười. Hết chương.